Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 1411 phiên ngoại. Giáng Sinh Tâm Nguyện 1. Chương 1411 phiên ngoại. Giáng Sinh Tâm Nguyện 1. Ban đêm, âm 5 độ, Triển Ngộ ăn mặc thật dày áo lông vũ đi ở náo nhiệt trên đường phố, nhìn đường phố hai bên đèn đuốc sáng trưng cửa hàng. Phảng phất giống như cách một thế hệ, 3 năm. Bọn họ này nhóm người hoa 3 năm nhiều thời giờ rốt cuộc đem sở hữu sinh tồn trò chơi đều đóng cửa, quá trình cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Cũng có bị thương cùng thiếu chút nữa tử vong thời điểm. Nhưng cuối cùng đều đi qua, kết thúc này hết thảy. Cái kia ăn mặc một thân xanh đen sắc tay áo dài nam nhân ở hạ tịch kêu gọi lại lần nữa xuất hiện. Dựa theo bọn họ nguyện vọng, đem bọn họ đưa vào một cái chưa bao giờ bị sinh tồn trò chơi ảnh hưởng bình thường tiểu thế. Giới, đại khái là có cộng đồng trải qua duyên cớ. Lẫn nhau chi gian hoặc nhiều hoặc ít có chút ràng buộc. Đại gia nhất trí cam chịu muốn đi vào cùng cái tiểu thế giới, bọn họ ở thế giới của chính mình đều đã không có vướng bận người. Tự nhiên là không muốn trở lại nguyên lai thế giới, tiến vào một cái bình thường tiểu thế giới. Có thể trực tiếp quá thượng bình thường sinh hoạt. Không cần chờ đợi thế giới tu sinh dưỡng tức chậm rãi phục hồi như cũ, nhưng một người tiến vào một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Đối bọn họ mà nói chính là một mình một người đang ở tha hương. Nơi nơi đều là xa lạ. Không có một cái quen thuộc tồn tại, lâu dài xuống dưới khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Ngay cả tưởng niệm qua đi đều không có thể cùng nhau hồi ức đàm luận đối tượng. Sẽ có vẻ càng thêm cô độc, cho nên cùng nhau tiến vào cùng cái tiểu thế giới liền thành lựa chọn tốt nhất, thiên đạo không có cự tuyệt. Chỉ là nói, một cái tiểu thế giới đột nhiên tiến vào nhiều như vậy ngoại lai dân cư. Toàn bộ thế giới vận thế đều khả năng sẽ sinh ra rất lớn biến hóa, vì giảm bớt loại này biến hóa tạo thành ảnh hưởng, tránh cho thế giới đi hướng không song quỹ đạo. Cần thiết thỏa mãn 3 cái điều kiện, cái thứ nhất. Mọi người đặc thù năng lực đều biến mất, hoàn toàn toàn khôi phục thành người thường trạng thái. Cái thứ hai, ở tiến vào tiểu thế giới thời điểm, đại gia sẽ bị phân tán đến bất đồng địa phương. Lấy này giảm bớt kẻ xâm lấn đối với tiểu thế giới đánh sâu vào. Cái thứ ba, tất cả mọi người không thể ở cái này tiểu thế giới làm dẫn tới tiểu thế giới hủy diệt sự tình, vì bảo đảm đệ tam điểm. Thiên đạo ở bọn họ mỗi người tay phải ngón trỏ mặt bên để lại một cái ký hiệu. Chợt vừa thấy lên như là cái bình thường màu đỏ tiểu chí. Nhưng chỉ cần bọn họ làm ác sự, liền sẽ kích phát ký hiệu. Cấp thiên đạo truyền tin tức qua đi, đến lúc đó thiên đạo sẽ căn cứ sự tình nghiêm trọng trình độ. Lại đây xử lý vấn đề, đương nhiên. Này cái gọi là ác sự, đến nghiêm trọng đến trình độ nhất định mới tính. Tùy tay ném cái vỏ chuối loại này khẳng định là không tính, mọi người đáp ứng rồi như vậy điều kiện. Vì thế thiên đạo theo thứ tự đem đại gia đưa hướng cái này tiểu thế giới, bởi vì cái thứ hai điều kiện tồn tại, bọn họ bị bắt phân tán tại thế giới các nơi. Tuy rằng hẹn một ít ám hiệu, nhưng ở mới vừa tiến vào thế giới này dưới tình huống, cũng không phải nhanh như vậy là có thể đủ tìm được lẫn nhau, chỉ là Triển Ngộ không nghĩ tới. Tiến vào thế giới này ngày đầu tiên, vừa vặn là lễ Giáng sinh, hắn trước kia đối lễ Giáng sinh kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác. Phương Tây ngày hội thôi, hắn chưa bao giờ có thò qua cái này ngày hội náo nhiệt, nhưng hiện tại nhìn đến như vậy pháo hoa khí. Hắn rất là hoài niệm, không khỏi cảm thấy lễ Giáng sinh cũng nhiều vài phần đặc biệt ý nghĩa, nghe nói lễ Giáng sinh là Giê-xu ra đời nhật tử, mà hôm nay này lại làm sao không phải bọn họ nhóm người này người tân sinh đâu. Triển Ngộ đi tới. Đột nhiên cảm giác trên má một mảnh lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Màu trắng bông tuyết bay lả tả mà bay xuống dưới. Ở trong trời đêm phảng phất thiên sứ lông chim. Sáng ngời lại không chói mắt. Trên đường người đi đường có nhanh hơn bước chân. Có tắc ngừng ở tại chỗ. Ngửa đầu nhìn không trung, không ít tình lữ ở tiết trung tự chụp. Ký lục hạ năm nay trận đầu đại tuyết, lễ Giáng sinh thời điểm hạ tuyết. Thật sự là quá hợp với tình hình, Triển Ngộ nhìn trước mặt cách đó không xa một đôi tuổi trẻ tình lữ. dùng di động liền chụp vài bức ảnh. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đúng rồi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại hẳn là trước mua một cái di động, hắn tích phân toàn bộ đều chuyển hóa thành thế giới. Này tiền tệ, hóa thành một trương thẻ ngân hàng, đặt ở hắn áo lông vũ trong túi, cùng nhau phóng còn có một trương thân phận giấy chứng nhận. Đại biểu cho hắn là thế giới này người, trên thế giới này dân cư tin tức cũng đều tương ứng làm tăng. Thêm, không có người sẽ hoài nghi thân phận của hắn, hắn hiện tại phải làm chính là đi lấy tiền, sau đó dùng thân phận chứng làm một trương di động tạp. Lại mua một cái di động, như vậy liền có thể phương tiện mà xem xét thế giới này internet tin. Tức nghĩ đến đây, Triển Ngộ trằn trọc mấy cái phố, nhấc chân đi vào một nhà di động buôn bán thính, thật vất vả xong xuôi sở hữu thủ tục. Điều chỉnh thử hảo di động mới, Triển Ngộ đi ra buôn bán thính thời điểm, tuyết đã càng rơi xuống càng lớn, trên mặt đất tuyết bị đủ loại bước chân dẫm đến hỗn độn. Đen như mực một đoàn lại một đoàn, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, chỉ có bồn hoa tuyết trắng hơi mỏng tích một tầng. Ở đèn nê ông chiếu dọi xuống trông rất đẹp mắt, Triển Ngộ từ ô đựng đồ lấy ra một túi bánh mì. Vừa đi một bên ăn, một bên dùng di động xem xét trên mạng mới nhất tin tức. Ý đồ hiểu biết một chút thế giới này đại khái tình huống, bởi vì vật tư không có phương tiện tùy thân mang theo, ô đựng đồ tạm thời còn không có biến mất, nhưng thiên đạo thiết chí chỉ ra không vào hạn chế. Hiện tại có thể từ ô đựng đồ lấy đồ vật ra tới, nhưng không thể lại đem đồ vật bỏ vào đi, chờ bên trong đồ vật đều lấy ra tới lúc sau, ô đựng đồ liền sẽ biến mất, đến lúc đó, cuối cùng một cái đã từng cùng sinh tồn trò chơi tương quan đồ vật cũng liền hoàn toàn không có. Triển Ngộ nhìn một hồi tin tức, đã bị vui sướng âm nhạc thanh đánh gãy, hắn ngẩng đầu xem qua đi, nguyên lai là hắn đi tới một mảnh lộ thiên quảng trường, lúc này nơi này đang có một cái lưu lạc ca sĩ ở ca hát. Bốn phía rải rác mà vây quanh một ít người nghe, cho dù là hạ tuyết cũng không có phá hư lưu lạc ca sĩ hảo tâm tình. Hắn trên mặt mang theo tươi cười, hơi thở mười phần, tiếng ca du dương, thập phần phù hợp ngày hội không khí, một bài hát sướng xong. Lưu lạc ca sĩ đột nhiên đối với Triển Ngộ phía sau vẫy vẫy tay, theo sát. Một cái ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ nhân dẫm lên ủng cao gót từ bước nhanh hướng tới lưu lạc ca sĩ đi qua đi, lưu lạc ca sĩ trong mắt mang theo ý cười. Một fan ôm phác lại đây tuổi trẻ nữ nhân vòng eo, bốn phía vang lên thiện ý tiếng cười. Thậm chí có tự quen thuộc người khen khởi lưu lạc ca sĩ bạn gái thật xinh đẹp, Triển Ngộ nhịn không được thở dài một cái, kỳ thật hắn bước vào thế giới này lúc sau, vẫn luôn có loại nói không nên lời không chân thật cảm, đại khái là thoát ly bình thường xã hội lâu. Lắm. Tổng cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau, cho dù là ở như vậy hài hòa bầu không khí. Hắn có thể rõ ràng mà ý thức được chính mình là an toàn. Sẽ không lại có sinh tồn trò chơi nguy hiểm. Sẽ không tùy thời gặp phải tử vong uy hiếp, nhưng hắn vẫn là có chút hoảng hốt. Có đôi khi sẽ theo bản năng mà cảm giác. Có thể hay không giây tiếp theo bốn phía cảnh tượng liền sẽ biến hóa. Sinh tồn trò chơi liền lại bắt đầu, hắn tưởng. Có thể là nơi này không có một cái quen biết người, mới kêu hắn loại này không hợp nhau cảm giác càng thêm rõ ràng. Nếu có thể tìm được một cái đồng bạn nói, đại khái sẽ hảo rất nhiều, không nghĩ tới đi. Ta hôm nay liền phát phiên ngoại ha ha ha, tương đương phiên ngoại không nghĩ tế phân chương. Cho nên làm một chương 2000 tự, không nghĩ tới cốt truyện vẫn là không viết xong. Chỉ có thể trước như vậy, dư lại ngày mai lại viết. Ba. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.